Chàng dệt quyền thế, chương 640, góc truyện audio.com, sáng sớm hôm sau, tất cả người nhà họ Trịnh đều đi theo Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương đến tập đoàn nhà họ Bối, ngay cả ông cụ Trịnh cũng đi theo. Đây là chuyện vinh quang, cho dù thế nào ông ta cũng không thể bỏ qua, khi nhìn thấy tập đoàn gần trăm tầng của nhà họ Bối, người nhà họ Trịnh vô cùng hưng phấn. Mặc dù tập đoàn nhà họ Bối không bằng tập đoàn Thiện Nhân, nhưng cũng đã rất lợi hại rồi. Dù sao đó cũng là tập đoàn dưới quyền của Thế Tử Minh, không phải tập đoàn nào cũng có thể so sánh. Nhưng tập đoàn nhà họ Bối ở Dương Thành cũng coi như là dòng họ đứng đầu Dương Thành rồi, cho dù không đứng thứ nhất thì cũng đứng thứ hai. Lúc này, người nhà họ Trịnh vô cùng phấn khích, ngay cả Trịnh Tuyết Dương cũng rất vui, tìm được nhân viên lễ tân ở đại sảnh, Bùi Nguyên Minh trực tiếp nói rõ mục đích của mình, tôi là Bùi Nguyên Minh, hôm nay tới tiếp quản tập đoàn nhà họ Bối. Lễ tân ngơ ngác nhìn anh, nói, có phải anh bị bệnh đúng không? Tới bây giờ tôi vẫn chưa nghe ai nói sẽ có người đến tiếp quản công ty, Trịnh Tuyết Dương theo bản năng nói, không phải người nhà họ Bối đã rời khỏi tập đoàn sao? Bối Thiếu Long không phải đã từ chức chủ tịch sao? Đúng vậy, nhưng mà tập đoàn này cũng không phải chỉ có nhà họ Bối, ở đây còn có hội đồng quản trị, bây giờ hội đồng quản trị đã cho người thu hồi toàn bộ cổ phần của nhà họ Bối. Lễ tân giải thích, sắc mặt Trịnh Tuyết Dương thay đổi, ý của cô là... Chẳng lẽ mấy người không biết sau lưng tập đoàn nhà họ Bối còn có người khác cũng nắm giữ cổ phần sao? Nội bộ tập đoàn chúng tôi đều biết nhà họ Bối. Thật ra đều là bù nhìn mà thôi. Vẻ mặt Lễ Tân vô cùng kỳ lạ, kiến thức của cô cũng coi như là rộng, cũng biết nhiều thứ. Chuyện phương Tây thế nhưng có thể thấy cảnh này cũng vô cùng hiếm thấy. Cách chương.